Siêu cấp thần cơ nhân, chương 335, Lão Quy dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sông ngầm trong lao tới là một cái quái vật đầu có chút giống là cá sấu. Mở ra về sau đừng nói là một người, coi như là nhất đầu nghiêu, chỉ sợ cũng có thể một ngụm nuốt vào. Cái kia quái trong miệng răng nhọn so le, như là cối xay thịt đồng dạng. Đừng nói huyết nhục chi khu, coi như là thật sự sắt thép thân thể, sợ rằng cũng phải bị cái kia răng nhọn cắn nát rồi. Hàn Sâm còn không biết thằng này rốt cuộc là đẳng cấp gì sinh vật, cũng không dám thật cùng nó liều mạng. Vạn nhất là một cái siêu cấp thần sinh vật, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Không nói hai lời, Hàn Sâm hai cánh vỗ, khiến cho thân thể của mình có chút bên cạnh rời. Sau đó một chưởng đặt tại cái kia dị sinh vật miệng trên ngọn mặt, dựa thế lại bay trở về bên cạnh bờ. Dị sinh vật phát ra quái dị gầm rú, không cam lòng đuổi theo Hàn Sâm đi ra. Chờ nó phía dưới thân thể theo ám trong sông đi ra, Hàn Sâm bọn người là hít vào một ngụm khí lạnh. Quái vật đầu giống như cá sấu, phía dưới nhưng lại vạc nước thô một tiết còn giống là côn trùng, giống như quái dị thân thể. Có chút giống là con rết, tuy nhiên lại không có đủ. Cũng không biết nó là như thế nào hành động, từng đoạn thân thể run run, vậy mà bò nhanh chóng. Hàn Sâm quay đầu lại phản xạ một mũi tên, quái vật miệng hợp lại, lập tức cắn mũi tên. Trực tiếp hay dùng răng nhọn đem mũi tên cắn nát. Nhìn Hàn Sâm trong nội tâm thầm hô nguy hiểm thật. May mắn ta không dùng thú hồn mũi tên, nếu không còn duy nhất biến dị thú hồn tiễn muốn báo tiêu. Chạy mau, Hàn Sâm triệu hồi ra phong thần lang. Kỵ ở phía trên một bên chạy trốn một bên hướng về kia chỉ. Cái, dị sinh vật bắn tên. Tuy nhiên không biết món đồ kia là thần huyết sinh vật hay vẫn là siêu cấp thần sinh vật. Bất quá lớn như vậy thân hình, chỉ sợ có 100 mét chi trưởng. Cho dù hắn dùng ngân huyết ba nhận xiên thống xuất khứ, cũng chỉ có thể xuyên phá một lớp da, khó có thể tạo thành vết thương chí mạng. Hơn nữa tên kia thân thể lớn như vậy, khí lực nhất định rất kinh khủng. Nếu như bị thân thể của nó quét truy cập, không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Trong nham động không gian dù sao cũng có hạn, ở loại địa phương này cùng sinh vật như vậy chiến đấu thật sự không thế nào sáng suốt. Ba người che chở tôn giáo sư hướng mặt ngoài trốn, nhưng là đừng nhìn quái vật kia khổng lồ, tốc độ nhưng lại cực nhanh. Mấy người tỏa kỵ vậy mà không chạy nổi nó, chỉ lát nữa là phải bị nó đuổi kịp. Hướng bên cạnh trong động đi, tìm nó không chui vào lọt lỗ nhỏ. Hàn Sâm chỉ vào bên cạnh huyệt động nói ra. Kim Minh Kiệt bọn hắn chứng kiến quái vật kia đâm vào trên mặt đá, trực tiếp đem từng khối một cái cao hơn người nham thạch đều đụng nát bấy khủng bố giá thức. Cũng không dám có chỗ do dự, thu tọa kỵ che chở tôn giáo sư liền hướng bên cạnh trong lỗ nhỏ toàn chui vào. Bốn người vừa mới chạy đến trong lỗ nhỏ, cái con kia kinh khủng dị sinh vật tựu một đầu đánh tới. Nhưng là đầu của nó so lỗ nhỏ lối vào muốn lớn rất nhiều. Va chạm dưới, lại đem lỗ nhỏ chung quanh nham thạch đều đụng nát rất nhiều. Lập tức đem lỗ nhỏ cho trống lớn hơn rất nhiều. Dị sinh vật như là cảm giác không thấy đau đớn tựa như. Lần lượt va chạm lỗ nhỏ, đem lỗ nhỏ đụng càng lúc càng lớn, lập tức đầu của nó đã sắp muốn có thể xông tới rồi. Đi mau, Kim Nhật Kiệt vời đến một tiếng, hiện tại cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Tự dọc theo lỗ nhỏ đi vào bên trong, lỗ nhỏ có chút quanh co, bất quá nhưng không có chi nhánh. Đi 1-2 ngàn mễ, thời điểm, phía trước thì có lối ra, lại đến một cái lớn trong huyệt động. Lớn huyệt động hướng về hai bên phải trái kéo dài. Kim Nhật Kiệt hai bên đều nhìn nhìn, cũng phân biệt không xuất ra bên nào mới có thể đi ra ngoài. Đều là xanh đen thông đạo nhìn không tới cuối cùng. vì vậy tự quay đầu hỏi Tôn giáo sư. Tôn giáo sư, ngài biết rõ nên đi bên nào sao? Tôn giáo sư đi đến huyệt động bên cạnh, thò tay nhéo nhéo trên vách động cỏ xỉ rêu tựa như sinh vật. Đặt ở đầu ngón tay quan sát, sau một lát nói ra. Hướng bên trái đi ra khả năng hội sẽ lớn hơn một chút, thường xuyên có không khí theo bên trái lưu thông tới. Vậy thì hướng bên trái đi thôi. Kim Nhật Kiệt đối với Tôn giáo sư phương diện này năng lực hay vẫn là rất tín nhiệm đấy. Trước khi hắn bảo hộ Tôn giáo sư thời điểm, Tôn giáo sư từng làm qua phương diện này giải thích, chỉ là hắn nghe xong lại không hiểu, dính đến đồ vật hơi nhiều. Đằng sau còn có thể nghe được trầm muộn thùng thùng tiếng va đập. Hiển nhiên là cái con kia dị sinh vật còn không hề từ bỏ. Vẫn còn va chạm lỗ nhỏ. Bọn hắn còn muốn theo đường cũ trở về đi là không thể nào. Hàn Sâm đi theo đám bọn hắn dọc theo huyệt động đi. Hắn đến lúc đó không thế nào lo lắng. Cho dù gặp được siêu cấp thần sinh vật, đánh không lại đáng lo chạy là được. Đệ nhất thần chi nơi ẩn núp có thể uy hiếp được hắn sinh vật thật sự không nhiều lắm. Tổng sẽ không vận khí đen đủi như vậy. Ở chỗ này gặp gỡ siêu cấp thần sinh vật chứ. Thế nhưng mà người thật là suy nghĩ gì tựu hết lần này tới lần khác đến cái gì. Bọn hắn động lấy hang động đi cả buổi. Tôn giáo sư căn cứ trong động các loại xem ra giống như là cỏ xỉ rêu tựa như thực vật phán đoán nên đi bên nào. Đi nửa trời đã không sai biệt lắm, hoàn toàn mất phương hướng rồi. Chờ đến phía trước huyệt động mạnh mẽ khoáng đạt thời điểm, Hàn Sâm đứng ở cửa động hướng mặt ngoài nhìn một cái. Lại là một to lớn dưới mặt đất không gian. Vẫn còn có sông ngầm dưới lòng đất hình thành thác nước theo trên vách núi đá chảy xuống. Dùng vạn mã lao nhanh xu thế rơi vào phía dưới trong đàm. Mà ở cái kia bờ đầm nước, một cái như là ô tô kích cỡ tương đương màu mực con rùa đen chính ghé vào bờ đầm nước uống. Là cái con kia lão quy. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tôn giáo sư vừa mừng vừa sợ nói. Nhỏ giọng một chút, đừng để bên ngoài nó đã nghe được. Kim Nhật Kiệt lại càng hoảng sợ, vội vàng khuyên can Tôn giáo sư. Cũng may thác nước thanh âm quá lớn, lão quy lại khoảng cách thác nước thân cận quá, ầm ầm miếng nước ảnh hưởng tới nó thính giác, cũng không nghe thấy Tôn giáo sư thanh âm. Mấy người lui về sau một khoảng cách, lúc này mới thương nghị lên. Tôn giáo sư, ngươi xem còn có đường có thể đi khác sao? Kim Nhật Kiệt nhìn xem Tôn giáo sư hỏi. Tôn giáo sư trầm ngâm một chút nói ra, y theo những loài nấm đó sinh trưởng đến xem, không khí là từ cái hang lớn kia trong huyệt lưu thông tới không có sai. Kim Nhật Kiệt cười khổ một tiếng, vừa nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, Hàn đội trưởng làm sao ngươi xem? Hàn Sâm do dự một chút nói ra, cái con kia lão quy rất có thể là tới nơi này tìm cái ăn đấy. Đã ăn xong nó có lẽ tựu sẽ rời đi, có lẽ chúng ta đi theo nó, quay đầu lại có thể từ nơi này đi ra. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến? Tôn giáo sư mừng lớn nói, đã có thể quan sát lão quy nghiên cứu, lại có thể tìm đường ra ngoài. Đây là nhất cử lưỡng tiện ý kiến hay. Tiểu Hàn chủ ý này tốt. Kim Nhật Kiệt cùng Kim Minh Ly cũng không có chủ ý khác. Bốn người sau khi thương nghị, quyết định hãy theo cái con kia lão quy đi một chút xem. Bọn hắn cũng không dám thật sự tới gần quá lão quy. Tựu đứng xa xa nhìn. Trong động tuy nhiên hắc ám, bất quá cái con kia lão quy trong bóng đêm mai rùa hơn mấy hồ khó có thể nhìn rõ ràng ám sắc huyết vân. Vậy mà lóe ra trong suốt huyết quang, như từng đạo nham thạch nóng chảy vân tựa như. Thật xa là có thể chứng kiến nó. Đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm bọn hắn không cần còn muốn những biện pháp khác đuổi kịp cái con kia lão quy. Lão quy tại bên đầm nước uống một chút thủy về sau, tựu chậm rãi hướng bên cạnh một cái huyệt động trong bò tiến vào. Hàn Sâm bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, rất xa đi theo lão quy. nhìn xem trên lưng nó màu máu đường vân, đến cũng không sợ trong bóng đêm truy tìm tung tích. Cách chương